Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1104, ngụy trang. Thiếu niên căn bản không phát hiện dấu ở trong bóng tối Diệp Hiên. Xảy ra bất ngờ xoẹt xẹt âm thanh, để cho hắn giật nảy mình. Hắn không kịp để ý tới trên mặt nhẫn lóe lên quang mang. Đột nhiên quay người. Nhưng chính là cái này quay người lại, Diệp Hiên bắn ra kiếm khí, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu qua trán hắn, chảy nhỏ giọt máu tươi, theo trán hắn bên trên, điên cuồng phun ra, ta, thế mà cứ như vậy phải chết. Thiếu niên căn bản không tin, hắn sẽ lấy phương thức như vậy vẫn lạc, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng không tự giác chậm rãi ngã xuống, chỉ là một cái tôn giả cấp treo ép, giết người cũng liền chỉ cần một chỉ thôi. Diệp Hiên đối với cái này lại là không có chút nào cái gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên thiếu niên này bảng định siêu cấp ngụy trang hệ thống có chút thần kỳ, nhưng cái này không có nghĩa là thiếu niên này liền có cường đại thực lực. Dù sao hệ thống sở hữu giả ngàn ngàn vạn, có thể chân chính trở nên nổi bật, trở thành đỉnh cấp cường giả cũng không mấy cái. Thôn phệ, Diệp Hiên thân ảnh theo trong hư không chậm rãi bước ra. Đinh, thành công thôn phệ siêu cấp ngụy trang hệ thống, thu hoạch được hệ thống hạch tâm công năng ngụy trang, thu hoạch được hệ thống tinh hoa. Đinh, thái cổ kết giới tiến độ tăng thêm 3%. Trước mắt thái cổ kết giới mở ra tiến độ là 95%. Thôn phệ xong siêu cấp ngụy trang hệ thống về sau, lạnh như băng giọng điện tử trong nháy mắt tại Diệp Hiên trong đầu vang lên, thêm tải ngụy trang công năng. Diệp Hiên không để ý đến thanh âm nhắc nhở, nhàn nhạt phân phó nói, hắn nhìn chúng chính là cái này hệ thống ngụy trang công năng. Bây giờ tất nhiên thu được chức năng này, đương nhiên sẽ không lãng phí hết. Đinh, thêm tải hoàn thành, bản hệ thống thu hoạch ngụy trang công năng. Rất tốt, ngụy trang. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, dung mạo của hắn, dáng người vân vân, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện biến hóa. Một lát sau, một cái theo vừa mới thiếu niên kia, giống như đúc, không có chút nào phân biệt bóng người xuất hiện. Người này chính là Diệp Hiên biến thành, lợi dụng chính là ngụy trang công năng, thậm chí ngay cả đại phản phái hệ thống cũng ngụy trang thành siêu cấp ngụy trang hệ thống. Đúng lúc này, thiếu niên trên thi thể nhẫn đột ngột truyền ra một thanh âm tới, Lý Liệt, bắt được Diệp Hiên không? Nếu là không bắt được, mau trở lại, bên này đã chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Hiên sau khi nghe được, thản nhiên từ thiếu niên trên thi thể bắt lại nhẫn, biết rồi. Hắn nhàn nhạt trả lời một câu, âm thanh cùng vừa mới thiếu niên kia không có khác nhau chút nào. Trong chiếc nhẫn âm thanh, tựa hồ cũng căn bản không phân biệt ra được trả lời hắn lời cái này Lý Liệt đã là Diệp Hiên chỗ ngụy trang. Hắn lẩm bẩm một câu nhanh lên, liền vội vàng dập máy thông tin. Có ý tứ, lại là hệ thống toái phiên chế thành máy truyền tin, thật sự là thủ bút thật lớn. Diệp Hiên lật nhìn nhẫn vài lần về sau, cười nhạt một tiếng, có thể có dạng này nhẫn, điều này nói rõ những này hệ thống sở hữu giả tại chỗ có trói lại hệ thống trong vũ tu địa vị hoàn toàn khác nhau. Có lẽ bọn hắn đã triệt để cầm chính mình bán cho hệ thống, cũng khó nói. Vậy liền để ta lẫn vào những người này, xem bọn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diệp Hiên tâm niệm nhất động, cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Qua mấy canh giờ về sau, thần uyên giới chính là ngay trước mắt. Theo thao thiết giới đến thần uyên giới, ở giữa gian cách sắp tới 7-8 cái giới vực, mà lấy Diệp Hiên thực lực hôm nay, nhưng cũng tốn mấy cái thời thần mới đuổi tới thần uyên giới. Bất quá, đây là hắn tận lực duy trì tên kia gọi Lý Liệt thiếu niên. nhất trí tốc độ mới có thể như thế. Nếu không lấy Diệp Hiên chân chính tốc độ, ít nhất phải rút ngắn một nửa thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,